Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, cư nhiên không phát hỏa. Tô Diễn bước chân dừng một chút, viết tay ở trong túi, đi theo đi phía trước đi, đồ vật lấy lòng cửa hàng bên này trực tiếp lái xe đưa đi viện phúc lợi. Một cái nhãi con hai thân quần áo quần giày với một giường chăn, thêm lên là 2.000 đồng tiền. Cộng thêm tam bộ văn phòng phẩm 6 cái vở, tổng cộng hoa không đến tam vạn khối. Tạp thượng ngạch trống còn dư lại thật nhiều linh, nhưng là yêu cầu tiêu tiền địa phương thật sự quá nhiều. Tới rồi viện phúc lợi, Minh Kính liền đem tạp giao cho viện trưởng Mụ Mụ, làm viện trưởng Mụ Mụ cấp một cái kêu Lâm Mai Mai tiểu nhãi con làm phẫu thuật. Viện trưởng Mụ Mụ, bệnh viện có một loại giải phẫu, có thể cấp Mai Mai trang thượng chân, Mai Mai liền có thể đứng lên đi đường, trong thẻ mặt tam vạn nhiều khối. Không tính nhiều, nhưng là một cái tiểu hài tử tiền. Vương Lệ Phân thực giật mình, nhìn về phía tiểu bằng hữu phía sau hai cái nam tử. Thấy đối phương đều gật đầu mới nhận lấy, lão viện trưởng động dung lại cao hứng, cũng không biết nói cái gì hảo. Cái này qua tuổi chính là thật sự có hy vọng. Có ăn no mặc ấm, có thể gặp lại quang minh, cũng có thể đứng lên hành tẩu. Vương Lệ Phân hái được kính viễn thị, mặt nước mắt, cười nói, mấy năm nay người hảo tâm trong xã hội nhiều, bọn nhỏ sinh hoạt so trước kia vài gấp trăm lần, này đã là năm nay đế đệ thập bút từ thiện kim. Ngài yên tâm, này tiền chúng ta nhất định dùng ở lưỡi dao thượng, hôm nay buổi sáng có một cái đồ điện lão bản tới cấp bọn nhỏ trang điều hòa thông máy sưởi, buổi chiều lại thu được một xe quần áo một xe thư. Trong viện mặt tiểu hài tử đừng đề cao hứng cỡ nào. Ngoan ngoãn bài đội lãnh quần áo, lãnh xong quần áo cũng luyến tiếc xuyên, chỉ là thử một lần, kia đều vui sướng vô cùng, đoàn người cũng không ở trên nền tuyết chạy tới chạy lui. Tất cả đều ngồi ở ấm áp trong phòng đùa nghịch chính mình văn phòng phẩm sách vở. Sẽ không, đều cầm ở trong tay lăn qua lộn lại xem, yêu thích không buông tay. Vương Tiểu Bắc từ bên cửa sổ thấy là Tiểu Hòa Thượng tới. Kêu sợ hãi một tiếng, vui vẻ đến nhảy lên, là Tiểu Hòa Thượng đã về rồi. Phần phật một tảng lớn Tiểu Hài Tử liền toàn từ hoạt động trong phòng chạy ra. Vây quanh Tiểu Hòa Thượng ríu rít, Tiểu Hòa Thượng, người đã về rồi. Người về sau có thể cùng chúng ta ở cùng một chỗ sao? Chúng ta rất nhớ ngươi. Vịt con không có cùng nhau tới sao? Tiểu Hòa Thượng cho ngươi mang ta mũ. Mang lên liền không lạnh, đây là ta Tiểu Lão Hổ. Cho ngươi cùng nhau chơi. Tiểu Hòa Thượng ngươi có thể hay không dạy ta dùng máy tính? Ta còn không có học được. Tô Thế Dương cùng Tô Diễn liền dựa vào bên cạnh xe. Không có quá khứ quấy rầy các bạn nhỏ giao lưu, phụ tử hai người tầm mắt lơ đãng đụng tới cùng nhau. Lại yên lặng rời đi, từ nhỏ đến lớn hai người đơn độc ở chung số lần là con số. Nói chuyện số lần liền càng thiếu, trầm mặc thành thói quen, ai cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, chỉ là không hẹn mà cùng mà nhìn về phía nơi xa cùng tiểu bằng hữu ở chung vui sướng tiểu công chúa. Lâm Mai Mai còn không biết chính mình có thể đi phẫu thuật sự. Buổi sáng nàng ở rất nhiều vẽ bổn bên trong phiên tới rồi một cái đặc thù vở. Vở nói một cái chuyện xưa vai chính cùng nàng giống nhau, không có chân đứng dậy không nổi, nhưng là thông qua chính mình nỗ lực, cuối cùng trở nên thực ưu tú. Nàng cũng giống nhau, không có chân, nhưng là có tay, có đầu óc, chỉ cần đủ kiên cường. Đủ nỗ lực, hảo hảo đọc sách học bản lĩnh, giống nhau có thể hảo hảo lớn lên, biến thành một cái hữu dụng người. Trong viện các bạn nhỏ cũng vẫn luôn ở cổ vũ nàng. Nói một cái khác không chân ca ca, đã dựa chính hắn nỗ lực thi đậu tốt trường học, hàng năm đều lấy học bổng, nàng cũng tưởng tượng như vậy. Lâm Mai Mai thực thích Tiểu Hòa Thượng, nàng cấp Tiểu Hòa Thượng dệt một cái động động khăn quàng cổ. Là muốn tặng cho Tiểu Hòa Thượng lễ vật, dùng thô len sợi dệt, một buổi trưa liền dệt hảo, Lâm Mai Mai đem khăn quàng cổ đưa cho Tiểu Hòa Thượng. có điểm ngượng ngùng khẩn trương. Tiểu hòa thượng, đây là ta dệt khăn quàng cổ, tặng cho ngươi, ngươi đem ngươi tiểu quang đầu che lên, liền sẽ không bị gió thổi, màu đỏ khăn quàng cổ giống ngọn lửa giống nhau. Lại xóa tung mềm mại, Minh Kính kinh hô một tiếng, tiếp nhận tới bắt ở trong tay lật xem, thích vô cùng, xem ngón tay trực tiếp tự động trong động xuyên đi ra ngoài. Bị chọc cười, thật lớn động a, nó nói xong coi như thật đem khăn quàng cổ khóa lại đầu óc thượng. Nhận thấy được gió lạnh lên đỉnh đầu biến thành một cái hoa hoa một cái hoa hoa. Đầu ra một chỗ lạnh một chỗ ấm, càng là cảm thấy hiếm lạ. Ha ha cười đến thấy nha không thấy mắt, nó vẫn là lần đầu tiên thấy sẽ gió lùa khăn quàng cổ. Minh Kính xem nhãi con vẫn là ăn mặc rất ít, liền che lại khăn quàng cổ hỏi. Mai Mai, người như thế nào không có mặc quần áo mới, Mai Mai liền lôi kéo chính mình có điểm đoàn áo khoác. Lắc đầu, ta không lạnh, quần áo mới muốn lưu trữ khai giảng thời điểm lại xuyên, nhân loại nhãi con tuy rằng xuyên thiếu. Nhưng đôi mắt lượng lượng, thực vui vẻ bộ dáng, lôi kéo nó tay nóng hầm hập ấm rào rạt, Minh Kính liền không nói cái gì nữa. Mai Mai bởi vì chân không có phương tiện, muốn ngồi xe lăn, bình thường ở trong sân lời nói tương đối thiếu. Các bạn nhỏ tuy rằng sẽ không khi dễ nàng, nhưng là cũng rất ít mang theo nàng chơi. Hiện tại bị tiểu hòa thượng nắm tay, liền vui vẻ thật sự. Mặt đỏ phác phác, Trương Tiểu Bắc hòa giải thượng không kết hôn. Tiểu hòa thượng ngươi lớn lên thời điểm cũng không kết hôn sao? Ta muốn gả cho ngươi. Kết hôn liền có thể vẫn luôn ở bên nhau. Có thể chứ? Mặt khác còn có hai cái tiểu nữ hài, vừa nghe muốn kết hôn, cũng tễ đi lên, trong tay cầm một bức sắc thái rực rỡ họa, coi như cầu hôn, lễ vật. Tiểu hòa thượng, ngươi lớn lên thật xinh đẹp, trưởng thành ta cũng gả cho ngươi hảo sao? Tuyển ta, tiểu hòa thượng, ta có thể, ta so Mai Mai xinh đẹp thật nhiều đồ vật, có thú bông tiểu lão hổ, tiểu ô tô. Có họa, Minh Kính biết đây đều là các bạn nhỏ đưa cho nó lễ vật. Liền vui tươi hớn hở tiếp nhận tới thu hảo. Cùng các bạn nhỏ chơi đóng vai gia đình. Tiểu hài tử liền thích này đó nhân vật sắm vai. Tô Thế Dương dựa vào bên cạnh xe xem đến muốn cười. Tô Diễn trong mắt cũng tràn đầy ý cười. Xem thời gian không sai biệt lắm. Liền tiến lên sờ sờ muội muội tiểu quang đầu. Cùng các bạn nhỏ từ biệt. Chúng ta về nhà, Minh Kính khắp nơi nhìn nhìn, không phát hiện Cố Triều Sâm, liền hỏi Mai Mai, Mai Mai, người thấy Cố Triều Sâm sao? Không thể cùng tiểu hòa thượng kết hôn Mai Mai có điểm tiếc nuối. Nhưng cũng không khổ sở, nghe tiểu hòa thượng hỏi, liền gật đầu nói, Cố Triều Sâm cùng Trần Bằng hai cái ở trang web thượng tìm được rồi có thể làm công tác. Tiểu Cầm tỷ tỷ dẫn bọn hắn đi gặp người phụ trách chương 24 thế giới đệ nhất đáng yêu kiếm lời. Minh Kính liền mua lễ vật, ba ba mụ mụ các ca ca đều có. Cấp Cố Triều Sâm chính là 10 song vớ, bởi vì giữa trưa ngủ chưa thời điểm nó thấy. Cố Triều Sâm vớ tuy rằng sạch sẽ, nhưng phá động, đổi một đôi, động từ ba cái biến thành một cái. Chỉ có động đại động tiểu nhân phân biệt. Vớ Minh Kính thỉnh Mai Mai hỗ trợ chuyển giao cấp Cố Triều Sâm. Cùng ba ba ca ca cùng nhau về nhà. Nó ngồi trên xe minh tưởng. Không một lát liền ngủ rồi. Nhưng thật ra Tô Thế Dương. Nghe kia tiểu nam hài tuổi như vậy tiểu liền đi ra ngoài công tác. Kinh ngạc lại có điểm không yên tâm. Về đến nhà cùng thê tử hài tử thương lượng một chút. Thuyết minh tiểu nam hài tình huống. Khả năng có bảo bảo ví dụ trước đây. Lần này để thu dưỡng, mọi người đều không phản đối. Tô Thế Dương vì thế cấp Cao Vĩ gọi điện thoại, làm Cao Vĩ liên hệ viện phúc lợi, nói muốn thu dưỡng đứa nhỏ này. Gần nhất tiểu nam hài xác thật tình huống đặc thù, khóa lại như vậy án từ, mặc kệ thị phi đúng sai. Tới thu dưỡng vợ chồng đều phải ước lượng ba phần, đối hai từ bản thân tới nói thực bất lợi. Thứ hai tiểu nam hài tính tình cứng cỏi. Đang ở trong bóng tối, lại còn có thể bảo trì bản tâm, không có bị những cái đó bát nháo người cùng sự đà đảo. Phi thường khó được, đặt ở trong cô nhi viện đáng tiếc, tam cũng là xem tiểu nam hài đối bảo bảo hảo, cùng Bảo Bảo quan hệ hảo, có thể giúp đỡ một phen. Qua 2 giờ sau, Cao Vĩ gọi điện thoại đã trở lại. Vương viện trưởng bên kia không thành vấn đề, liên tục nói tốt, nhưng là kia Tiểu Nam Hải lắc đầu cự tuyệt. Khuyên một hồi lâu, Tiểu Nam Hải thái độ thực kiên quyết. Ta nói chính là thu dưỡng Tiểu Minh kính gia đình, sẽ không ngược đãi hắn. Hắn cũng không muốn, phía trước gặp được như vậy tam đối nhân cha cha mẹ. Muốn cho hài tử buông cảnh giác thật sự rất khó. Tô Thế Dương ngược lại đưa ra giúp đỡ Tiểu Nam Hải đến tốt nghiệp đại học biện pháp. Tiểu Nam Hải cũng cự tuyệt. Tiểu hài tử nói hắn sẽ nghĩ cách chính mình lớn lên. Chính mình nuôi sống chính mình, Cao Vĩ liền nói nổi lên tiểu hài tử công tác. Công tác là đứng đắn công tác, không thành vấn đề, cấp phim hoạt hình phối âm. Buổi chiều thời điểm trong viện mặt mười mấy cái tiểu hài tử cấp vương viện trưởng mượn di động ghi. Lại rất nhiều âm tần, toàn chia phong hàng ảnh nghiệp Trần Khoa mới đạo diễn. Cố Triều Sâm cùng một cái khác kêu Trần Băng thanh âm thực đặc biệt. Một chút đã bị lựa chọn. Trong viện mặt một trợ lý mang theo đi nhận lời mời nhân vật Tô Thế Dương có chút kinh ngạc. Này xác thật là hài tử có thể làm công tác, nhưng rất ít có người có thể chui vào đi này một khối. Gần nhất vẫn là hài tử, tìm không thấy như vậy tương quan tin tức. Thứ hai liền tính tìm được, cũng không có phương pháp. Bọn họ ở nơi nào nhìn đến tin tức, có người dẫn tiến sao? Cao Vĩ đang muốn nói cái này. Ta hỏi tiểu hài tử nơi nào nhìn đến. Tiểu hài tử cho ta nhìn một cái trang web. Trang web mặt trên tuyên bố nội dung tất cả đều là cùng tiểu hài tử có quan hệ. Thi đấu, thông báo tuyển dụng quảng cáo, thời gian địa điểm tiền thưởng khảo hạch nội dung đều viết đến rành mạch. Thậm chí còn có đơn giản nhận lời mời công lược. Ta từng cái tra xét, trang web tuyên bố tin tức đều là thật sự, trừ bỏ một ít đánh võ diễn, mạo hiểm kịch, muốn xuất ngoại không ở mặt trên, mặt khác đều là thật khi đổi mới. Mỗi ngày cơ hồ 2 cái giờ liền đổi mới một lần, Cao Vĩ đem trang web địa chỉ chia lão bản. Càng nói càng kích động, ta đuổi theo tra trang web người phụ trách, không điều tra ra, nhưng cái này trang web có chuyên môn cà phê internet người có quyền. Quỹ hội, còn có luật sư đoàn đội ở quản lý, chuyên môn phụ trách chảo lấy sàng chọn thích hợp tiểu hài tử thi đấu cùng thông báo tuyển dụng tin. Tức, phân biệt thật giả sau lại phóng đi lên, nơi phát ra cùng nội dung đều hoàn toàn đáng tin cậy, nhất kỳ quái nhất chính là như vậy một cái. Chuyên môn vì hài tử thiết trí công ích trang web, những người khác căn bản là không biết, ở công cụ tìm kiếm tìm tòi không ra. Mỗi tháng điểm đánh liền mười mấy, hôm nay mới mạnh thêm một đợt, Cố gia tiểu hài tử nói đây là Tiểu Minh kính giới thiệu cho bọn họ, Tô Thế Dương mở ra nhìn. Liền bọn họ tập đoàn hài đồng bạn chơi cùng người máy. Chí năng đồng hồ người phát ngôn hải tuyển thông cáo đều có. Hải tuyển tin tức viết thậm chí so với bọn hắn công ty tuyên bố còn kỹ càng tỉ mỉ. Thì rõ thời gian địa điểm. Hết hạn trước mắt tham dự hải tuyển nhân số, xe buýt đường bộ, còn có hải tuyển phương hướng, tham gia hải tuyển hẳn là chuẩn bị trang phục đạo cụ. Dự tính phí tổn bao nhiêu tiền, tham dự tuyển giác phía trước có thể quan khán học tập này đó quảng cáo video. Tham gia xong thi đấu sau đi nơi nào xem chúng cử tin tức từ từ. Chính quy, tinh tế, chuyên nghiệp, toàn bộ trang web sạch sẽ ngắn gọn. Trừ bỏ ngẩng đầu, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật, một hàng thủy mặc khẩu hiệu, chính là bên trái, đạt nhưng kiêm tế thiên hạ, nghèo tất chỉ lo thân mình, du long kinh hồng bút lông tự quải mành, còn lại không có dư thừa lắm lời, giao diện phi thường thoải mái thanh tân, Tô Thế Dương nhận ra trang web bối cảnh đồ là hư hóa tần lĩnh mây mù tranh phong cảnh. Nhìn xem trong lòng ngực hô hô ngủ nhiều tiểu bảo bối. Nào con có không rõ, bình thường tiểu hài tử cho dù có năng lực, cũng không có khả năng biết này đó tin tức, liền tính biết trên thế giới có như vậy một cái tiểu hài tử có thể tham dự ngành nghề. Cũng không biết đến nơi nào xem, đi nơi nào tham gia, Lạc Thanh Thư làm chuyên nghiệp đoàn đội tới quản chuyện này. Là tưởng cấp Bảo Bảo một cái an toàn đáng tin cậy thông đạo cùng phương pháp. lấy bảo bảo phong phú tri thức dự trữ. Dựa tham gia này đó thi đấu lấy tiền thưởng, đều đói không bụng, dưỡng một cái chuyên nghiệp đoàn đội. Liền vì như vậy đậu đinh đại sự, đây là có bao nhiêu lo lắng bảo bảo sẽ đói bụng. Không khó coi ra tới, Lạc Thanh Thư đem bảo bảo giao cho bọn họ trong tay. Cũng không phải hoàn toàn yên tâm mơ siêu hắn để lại một tay, nhị tay, tam tay, mỗi một tay đều có thể bảo đảm liền tính rời đi bọn họ. Liền tính Tô Thị phá sản, bảo bảo đều sẽ không chân chính cùng đường. Tô Thế Dương nhìn trong lòng ngực phấn điêu ngọc trác tiểu đoàn tử. Là thật sự tưởng phát cái tin nhắn hỏi một chút Lạc Thanh Thư cái này hậu bối. Hắn liền như vậy không đáng tin sao? Tô gia liền như vậy không đáng tin sao? Tô Thế Dương trong lòng nói không nên lời cái gì cảm giác. Lại nghĩ vậy hai ngày phát sinh sự, hoàn toàn không lời gì để nói. Về đến nhà sau cả nhà đều biết bảo bảo kiếm tiền sự. Lục Loan Loan là khiếp sợ đau lòng. Tô Hàng Tâm đại, hơn nữa đã bị Lục Cẩm Y chỉ số thông minh nghiền áp đã hơn một năm. Đối thông minh này hai chữ không có gì khái niệm, chỉ là cảm thấy muội muội con như vậy tiểu, liền phải vất vả công tác. Hắn trong lòng rầu rĩ, muội muội thiếu tiền sao? Ta còn có 2 vạn khối, có thể đều cấp muội muội, kia nguyên bản là tích cóp lên cấp Tống Thi Nghiên mua quà sinh nhật. Nhưng là cùng muội muội so sánh với, cái kia căn bản không kê hắn đáng yêu nữ, căn bản là không đáng yêu. Hơn nữa liền tính đối phương đáng yêu, cũng là muội muội càng quan trọng. Hắn về sau sẽ đem sở hữu tiền mừng tuổi tiền tiêu vặt đều tích cóp lên. Cấp muội muội, Lục Cẩm Y bất đồng. Hắn so bạn cùng lứa tuổi thành thục thông tuệ. Đặc biệt mấy ngày nay hắn tâm thần lực chú ý đều ở muội muội trên người. Biết muội muội con tuổi nhỏ liền kiếm tiền, trong lòng xúc động liền càng nhiều. Đặc biệt là phát hiện muội muội thiên không lượng liền lên luyện võ. Tụng kinh đọc sách sao? Hắn trong lòng đã chịu chấn động không thể so biết muội muội sẽ làm lớp 6 bài thi thiếu. Hết chương.